Chương 1202, An Giấm Thiên Sứ Ngạ. Học viện học sinh thứ nhất. Ba cảng cầu toàn đạt. Lúc này, tại cự hạp thị Ngoa Y Ô trong một ngôi biệt thự, vẫn đang cùng Thiên Sứ Ngạ, à gì, Nhã Nhã cùng nhau quan sát trước mặt một cái màn hình. Biệt thự này là Thiên Sứ Quốc tế sản nghiệp, bởi vì vị trí tương đối an tĩnh, vẫn liền lựa chọn ở đến nơi này. Mà ạ gì nguyên lai còn rất bài xích vào ở nam nhân nhà ở, tựa hồ là cảm thấy làm như vậy có chút giống như bị bao nuôi thật may vẫn tuyên bố, nàng có thể trả tiền thuê nhà của chính mình, như vậy thì chỉ tính người mướn. Ạ gì lúc này mới vòng vo ý nghĩ, thật cao hứng mà dẫn dắt Nhã Nhã cùng nhau trở tới. Thật ra thì, nàng đã sớm chịu đủ rồi trước cái đó nhỏ hẹp phòng trọ. Hơn nữa nhìn đến vẫn cố kỵ như vậy thể diện của nàng, trong lòng ạ gì cũng là ngọn. Thỉnh thoảng nhìn về trong ánh mắt của hắn, càng là tràn đầy nhu tình mật ý bất quá khi nhìn đến trong màn ảnh cái đó tiểu nữ cảnh bỗng nhiên từ trong hư không lấy ra một cái hình thù kỳ lạ thương, súng pháo, một pháo liền đem không trung bóng đen đánh cho tan thành mây khói, á gì vẫn là không nhịn được nhẹ nhàng kinh hô lên một tiếng hoa như vậy thì giết người rồi bất quá ở bên cạnh nàng, thiên sứ ngạ ngược. Lại là hơi hơi như mày. Vũ khí này uy lực thật là mạnh thần thể phía dưới sợ rằng cũng không đỡ nổi trên địa cầu từ đâu tới lợi hại như vậy thí thần võ mà tại nhìn sang gần sau, ngạn thật giống như hiểu một điểm cái gì, nghiêng đầu nhìn về vợ, vũ khí này là ngươi cho nàng đem mạnh như vậy vũ khí giao cho một người bình thường người địa cầu ngươi cũng không sợ nàng thất thủ tạo thành thảm kịch hắc quần mơ hồ phát giác ngạn trong giọng nói cất giấu mùi giấm, không để ý chút nào cười nói, nếu như ngươi không có bị tạp niệm che đậy, hẳn là cũng có thể nhìn ra cô gái này cảnh không phải người bình thường đi. Bằng không nàng làm sao có thể tại loại này đêm tối, một phát liền đánh trúng tốc độ nhanh như vậy mục tiêu trên không ngạn bị ẩn nói tới không lời chống đỡ, mà cho đến lúc này, nàng mới phát hiện dòng suy nghĩ của mình có chút không yên. Dường như từ khi tại nhìn thấy ẩn sau, nàng liền thoáng cái lại biến thành cái đó tỉnh tỉnh mê mê, chỉ dám ở phía xa len lén nhìn hắn mấy lần tiểu thiên sứ. Mà không phải là uy danh vang dội hơn một nửa cái vũ trụ đã biết thần thánh cánh trái thiên sứ ngạn hô hít thở sâu một hồi, ngạn ánh mắt lần nữa khôi phục bình tĩnh, sau đó hỏi, nữ cảnh sát này cũng là nắm giữ ngoài hành tinh dịn siêu cấp chiến sĩ sao nhìn ý của ngươi, là chuẩn bị đem nàng cũng hấp thu ngươi cái đó trong siêu thứ nguyên học viện đi không sai. Vân gật đầu một cái, trên địa cầu siêu cấp chiến sĩ thật ra thì không ít. Bất quá đáng tiếc trong đó phần lớn đều là một đám nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền không nhúc nhích một dạng điệu ti ta có thế không tâm tình đi bồi dưỡng bọn họ trên thực tế. Theo ẩn, cái gọi là ngân hà chi lực còn không bằng nói là ý ta mềm mại cơm chi lực. Giai đoạn trước cho dù dài ra cánh, cũng phải muốn tường vi đi nhẹ hắn một hớp, hắn mới có thể bay lên trời trung hậu kỳ liền càng không cần phải nói rồi, hùng tâm là dựa vào trích tâm mới làm ra. Mà càng khôn trừ trích tâm ở ngoài. Còn kéo theo một cái lệ nạ đến cho nó cung cấp năng lượng nhưng là đụng phải hoa diệp, vẫn là thiếu chút nữa liền cho dây như vậy cái ăn bám chi lực, lại cộng thêm bên cạnh hắn đám kia điệu ti, cùng với lưu sấm cái đó lao lưu manh, vẫn mới không có hứng thú thu bọn họ đâu bằng không. Bọn họ tiến vào học viện sau cả ngày liền biết nhìn chằm chằm nữ hài tử mông nhìn làm sao bây giờ vẫn làm học viện này cũng không phải là đưa cho bọn hắn phát phúc lợi nói tới. Chỗ này, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu quan sát một chút ngạn, bỗng nhiên hỏi, ta nói ngươi có hứng thú đến cái này trong siêu thứ nguyên học viện tới đảm nhiệm huấn luyện viên sao đãi ngộ theo ưu nha hát tan nào có thời gian rảnh rỗi đó ngạn liền vội vàng lắc đầu một cái, đang điều tra xong tình huống địa cầu sau, ta còn phải trở về thiên sứ tinh vân hướng nữ vương tổ thông báo đây. Nói tới chỗ này, nàng bỗng nhiên chần chờ một chút, sau đó hỏi, ngươi sẽ cùng ta cùng nhau trở về không nghe được vấn đề này. Vẫn cũng là sự sở. Trong đầu đống nhiên liền dâng lên một cái kiên cường khuôn mặt nữ nhân. Trầm mặc một hồi sau, hắn thở ra một hơi, gật đầu một cái, qua một đoạn thời gian, ta sẽ đi thấy cậy ổ. Đúng vậy nghe được câu trả lời này, ngạn đống nhiên cúi đầu xuống, cũng không nói chuyện nữa rồi, không khí trong phòng thoáng cái biến thành, trở nên rất kỳ quái. Hơi nghi hoặc một chút mà nhìn ngạn một chút cùng ẩn, ngồi trên ghế salon nhã nhã vừa ăn quả vặt. Một bên nghiêng đầu sang chỗ khác tò mò hỏi, à gì tỉ tỉ, bọn họ nhai nhai là chuyện gì xảy ra à ta cảm giác thế nào nhai nhai thật giống như chỗ đó có vấn đề. Nhiều quà vật như vậy còn không chặn nổi miệng của ngươi à gì tựa như giận dỗi lại nắm lên một bao lớn miếng khoai tây chiên ném cho nhã nhã, sau đó gồ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện lên khó chịu. Nguyên bản nàng còn cảm thấy lấy dung mạo của mình cùng mị lực, vẫn có cơ hội tranh một chuyến ẩn chính cung vị trí. Nhưng là khi nàng nhìn thấy tóc vàng mắt xanh, còn dài hai cái trắng tinh cánh chim thiên sứ ngạn sau, cái kia cổ mê chi tự tin ngay lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đáng sợ hơn là, theo ẩn mà nói, cùng với trên nét mặt của ngạn nhìn, nàng phát hiện cái này xinh đẹp kinh người thiên sứ, lại còn đang ăn một cái tên là nữ vương, cái ổ người dâm. Chẳng lẽ cái ổ đó nữ vương so với cái này ngạn xinh đẹp hơn trời ạ? Tiếp tục như vậy ta nơi nào còn có cơ hội? Chẳng lẽ ta Tô Tiểu Ly mệnh trung chú định liền muốn làm tiểu tam? Nghĩ đến cuối cùng, ạ gì đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Bỗng nhiên, vẫn vừa nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, khoe miệng phát họa lên một nụ cười, nhìn tới chúng ta học viện này học sinh thứ nhất đã đến. Lúc này, ngoài biệt thự đã vang lên một cái cao ngạo âm thanh, ta là nữ thần mặt trời lẹ nạ, các ngươi còn không mau nhanh để cho ta vào trong.